Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 583, thình lình tốt nhất cơ hội. Đinh Thắng giáp tướng quân phủ đã sớm bị lấy sạch. Mạnh Khả địch người lục soát nhiều lần. Lúc này nhìn trống không? Để cho nhân tâm bên trong không thể không có mấy phần cảm khái. Đứng ở nơi này trong đại viện, Thượng Thanh Trúc đi bốn phía nhìn xem. Láng thoáng còn có thể nhìn ra đã từng là huy hoàng. Từ toàn bộ đại sở cương vực tới xem, An Dương chỗ này chỉ miễn cưỡng cũng coi là cái này cương vực trong bản vẽ một cái chấm đen. Nhưng mà An Dương đặc biệt vị trí địa lý, để cho cái điểm đen này biến thành đầu mối then chốt. Mạnh Khả địch ở nơi này An Dương cái này, coi như vô sinh cớ, không dậy nổi binh, hắn địa vị cũng không thể để cho còn nhỏ thứ. Đinh Thắng giáp thành tựu Mạnh Khả địch thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Hắn ở An Dương, chính là dưới một người trên vạn người. Đại nhân, người thủ hạ ở Thượng Thanh Trúc sau lưng hạ thấp giọng nói. Mạnh Khả địch nếu như không mời đại nhân đi tướng quân phủ mà nói. Chúng ta tối nay liền muốn động thủ sao? Thượng Thanh Trúc gật đầu một cái. Đến ngày mai, những cái kia thích khách còn không gặp tung tích, tất sẽ có người tra hỏi. Mạnh Khả địch trời xanh tính đa nghi, một khi cho hắn biết mà nói, dù là không có bất kỳ xảy ra chuyện, hắn vậy sẽ làm ra phòng bị. Thượng Thanh Trúc nói, cho nên tối nay liền có thể là cơ hội cuối cùng. Nếu như tối nay chúng ta thất thủ, sau này vậy khó đi nữa sẽ có cơ hội. Hắn không có tiếp tục nói hết, hắn suy nghĩ trong lòng, thật ra thì cũng không phải là tối nay dốc toàn lực. Thượng Thanh Trúc hy vọng nhất vẫn là tự mình một người hoàn thành chuyện này. Thủ hạ hắn Đình Úy yên ổn rút lui hồi Ký Châu. Nhưng mà từ sáng sớm đã sắp đến khi buổi trưa, vẫn không có người nào đến tìm hắn. Mạnh Khả địch đối Quách Lỗ Nhân khinh thị. Đây là không thể nghịch nhân tố. Cùng lúc đó, tướng quân phủ, Mạnh Khả địch xử lý xong trên đầu chuyện, nhìn xem bên ngoài Thái Dương. Mới phát hiện đã sắp đến buổi trưa. Hắn chợt nhớ tới Quách Lỗ Nhân đưa tới phần kia hồ sơ. Liếc mắt một cái, sáng sớm bị hắn ném lên bàn. Một lát sau liền quên mất. Hắn đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi hoạt động một tí. Đi tới cửa thời điểm lại không nhịn được trở về. Cầm hồ sơ mở ra thời điểm, hắn diễn cảm vẫn là khá là khinh thường. Nhìn một lát sau, ánh mắt lại càng phát sáng lên. Là một nhân tài, hắn cầm phần này hồ sơ xem xong sau đó, không tự chủ được tán dương một tiếng. Không thể không nói, Quách Lỗ Nhân làm cái kế hoạch này, đã có thể nói 10 phần hoàn mỹ. Đây là có khả năng nhất thành công kế hoạch. Cái kế hoạch này phải, Quách Lỗ Nhân tự mình mang những cái kia thích khách đi Ký Châu. Dùng nửa năm thời gian để hoàn thành hành thích lý xuất chuyện. Quách Lỗ Nhân suy đoán. Hôm nay Ký Châu chiêu binh mãi mã, bọn họ những người này, giả trang thành giang hồ khách đi đầu dựa vào. Nhưng mà ban đầu, bọn họ tất nhiên sẽ bị đề phòng, khó mà tìm được ra tay cơ hội. Nhưng bọn họ bị chiêu nhập Ninh quân, cũng không thành vấn đề. Dẫu sao những người này thực lực cá nhân đều không có thể khinh thường. Vì tê liệt Ninh quân đối bọn họ phòng bị chi tâm, nửa năm bên trong cái gì cũng không làm. Chỉ an tâm huấn luyện, dùng nửa năm thời gian, để cho Ninh quân đối bọn họ buông lỏng cảnh giác. Nửa năm sau chính là hạ lương thực thu hoạch trước. Lý Sất tất nhiên sẽ phái binh bảo vệ ruộng tốt, để phòng An Dương quân lần nữa tới tập kích. Khi đó, một khi Lý Sất tuần tra tích chữ ruộng mà nói, lại làm sao có thể đối thủ hạ mình binh lính có hoài nghi. Bọn họ đã ở Lý Sất trong quân có ước chừng nửa năm thời gian. Có thể dùng Ninh quân thân phận, quang minh chánh đại mang vũ khí. Lúc này ra tay ám sát Lý Sất, đắc thủ có thể lớn vô cùng. Mạnh Khả địch ngồi xuống, tỉ mỉ cầm cái kế hoạch này lại lần nữa suy tư một lần. Hắn cầm mình tưởng tượng thành Lý Sất. Sau đó hắn xác định, cho dù là hắn, cũng có thể sẽ ở cái kế hoạch này bên trong bỏ mạng. Giống như là hắn trở lại An Dương quân đại doanh như nhau. Cửa đang làm nhiệm vụ binh lính hướng hắn chào quân lễ. Hắn liền xem đều sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. lại làm sao có thể sẽ hoài nghi. Cái này thủ tại đại doanh ngoài cửa, hướng về phía hắn chào quân lễ người, hạ một hơi thở sẽ đối với hắn ra tay. Trong vòng một trượng khoảng cách, không cần quá nhiều người, có 3-4 người đồng thời dùng liên nỏ tập kích, chỉ cần không phải vị thần tiên yêu ma, ai cũng không tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Mạnh Khả Địch còn đứng dậy rời đi bàn đọc sách, ở trong phòng đứng ngay ngắn, ảo tưởng ở mình hai bên trái phải, có mấy người đồng thời dùng liên nỏ tập kích hắn. Trong thời gian cực ngắn, hắn có thể sẽ giết chết một người, thậm chí hai người, nhưng là tuyệt đối không thể tránh tất cả tập kích hắn nổ tiễn. Nửa năm thời gian, cũng là tốt nhất thời gian. Mạnh Khả Địch lầm bầm lầu bầu một câu. Ở hạ lương thực thu hoạch trước, Lý Sất nếu như bị ám sát bỏ mạng, đối với Ký Châu quân đả kích bao lớn có thể tưởng tượng được. Tại lúc sau, Ký Châu quân coi giữ nhân tâm bất ổn. Hắn lại dẫn quân lần thứ hai tấn công. Ký Châu quân thất bại không thể nghi ngờ. Hồ Mạnh Khả Địch chậm rãi khạc ra một hơi. Lúc này mới rõ ràng. Mình đối Quách Lỗ Nhân cái này còn chưa đủ coi trọng. Đó là cái nô bộc xuất thân người. Lại mới vừa giết hắn từ chủ tử của mình. Cho nên Mạnh Khả Địch tự nhiên xem thường hắn. Lúc này càng nghĩ càng cảm thấy Quách Lỗ Nhân có thể trọng dụng. Lấy người này tâm tư kín đáo, làm việc vững vàng, ra tay dữ tợn, tuyệt đối có thể trở thành một cái trợ thủ đắc lực. Hôm nay chính là lúc đang dùng người. Có như vậy một người làm người giúp, đối với sau Mạnh Khả Địch phải làm chuyện, rất có ích lợi. Thành như Quách Lỗ Nhân suy đoán như vậy, hắn chính là muốn tự lập là vương. Võ Thân Vương sau khi trở lại tất sẽ xử trí hắn. Coi như là không giết hắn, vậy sẽ đem hắn xuống chức. Sau đó thuyên chuyển An Dương. Võ Thân Vương thờ phượng một cái đạo lý. Kẻ địch càng không được rõ ngươi. Ngươi ở lần đầu tiên giao thủ ở giữa phần thắng lại càng lớn. Cho nên hắn cơ hồ sẽ không cho người thủ hạ lần thứ hai cơ hội. Mạnh Khả Địch ở Lý Sất dưới quyền đánh bại một lần. Lý Sất cũng đã đối hắn có mấy phần biết rõ. Võ Thân Vương sẽ cho rằng Mạnh Khả Địch lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai như cũ thua xác suất rất lớn. Đây cũng là Võ Thân Vương thủ hạ các tướng quân áp lực cạnh tranh nguyên nhân rất lớn một trong. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Khả Địch sẽ bị điều đến một cái địa phương xa lạ, làm một cái ngũ phẩm tướng quân, sau đó sẽ từ từ leo về tới. Mạnh Khả Địch lại làm sao có thể sẽ nguyện ý buông tha hiện tại đã có địa vị. An Dương một thành đất tài lực vật lực, thì tương đương với Ký Châu một châu chi địa. Lý Sất ở Ký Châu nuôi binh, hắn cuối cùng tâm tư dây dưa lúc mấy năm, so không được hắn ở An Dương thành một năm chuẩn bị. Chỉ một cái tài lực vấn đề, Lý Sất liền không cách nào và An Dương so sánh. Người đến, Mạnh Khả Địch xem hướng ra phía bên ngoài kêu một tiếng. Một lát sau, ngoài cửa thân binh ngay sau đó chạy vào, cúi người thi lễ. Trước Quách Lỗ Nhân lúc tới, là tới một mình. Thân binh trả lời, hồi tướng quân, ngoài cửa đang làm nhiệm vụ người nói. Quách Lỗ Nhân sáng sớm là tới một mình, tướng quân không gặp hắn. Hắn đi ngay Đinh Thắng giáp nhà, bảo là muốn đi điều tra một chút có còn hay không đầu mối khác. Mạnh Khả Địch tự nhủ, Đinh Thắng giáp trong nhà còn có thể có cái gì? Đinh Thắng giáp đã chạy trốn. 7-8 phần 10 phải đi Ký Châu đầu dựa vào Lý Sất. Đinh Thắng giáp cái tên kia đối An Dương quá rõ. Hắn đầu dựa vào Lý Sất mà nói, đối với An Dương uy hiếp vô cùng là to lớn. Cho nên Mạnh Khả Địch bỗng nhiên nghĩ đến Quách Lỗ Nhân đi Đinh Thắng giáp trong nhà tìm đầu mối. Hắn nghĩ có thể là diệt trừ Lý Sất thời điểm, thuận tiện vậy cầm Đinh Thắng giáp diệt trừ. Đinh Thắng giáp không chết, An Dương cũng không an. Phái người đi Đinh Thắng giáp trong nhà cầm Quách Lỗ Nhân gọi tới. Mạnh Khả Địch tính toán một tí thời gian, từ Đinh Thắng giáp trong nhà đến hắn tướng quân phủ đại khái chỉ cần canh ba thời gian, để cho phòng bếp đi chuẩn bị. Ta muốn lưu Quách Lỗ Nhân ở nơi này ăn cơm, món làm nhiều một ít, lại chuẩn bị hai bình rượu ngon. Mạnh Khả Địch nói xong sau đó thư giãn một tí hai cánh tay. suy nghĩ khả năng này chính là lên trời đối mình bồi thường đi. Chết liền Tiết Thuần báo. Chạy Đinh Thắng giáp. Hiện tại bồi thường cho hắn một cái Quách Lỗ Nhân. Cho nên cổ nhân mới biết nói. Không có vĩnh viễn vận khí tốt. Cũng không có vĩnh viễn xấu xa vận khí. Cùng lúc đó, Đinh Thắng giáp nhà. Thượng Thanh Trúc ngồi ở trong sân. Giả trang làm người đánh xe cái đó Đinh Úy ở hắn đứng bên người. Giang Mạch, Thượng Thanh Trúc nhìn về phía cái đó trẻ tuổi Đinh Úy. Quê nhà ngươi là người nơi nào? Giang Mạch trả lời, ta quê quán là Hàng Đầu huyện ngươi. Sớm nhất thời điểm bá phụ ta là Yến Sơn danh người. Hắn theo bản năng nhìn về phía Bắc Phương. Khi đó bá phụ ta ở Yến Sơn danh làm trinh sát. Ở Hàng Đầu huyện y quán làm giúp. Vậy Lang Trung cũng là Yến Sơn danh người. Giang Mạch nói, khi đó ta còn nhỏ, gặp qua đại đương gia một lần, nhà chính là Lục Mi Thiên Vương Ngu Triều Tông. Hắn bị thương, chữa cho quán chữa trị. Sau đó đại bá ta nói, có thể là đại đương gia cảm thấy trong sơn trại có vấn đề, cho nên mới sẽ chạy đến Hàng Đầu huyện tới trị thương. Giang Mạch chậm rãi khạc ra một hơi, cười một tiếng nói, khi đó ta cũng không có nghĩ tới. Mình vậy sẽ biến thành và đại bá người giống vậy. Ngươi so ngươi đại bá ưu tú hơn. Thượng Thanh, Trúc nói. Có thể đi vào Đình Úy quân người. Mỗi một người cũng đủ ưu tú. Giang Mạch ngượng ngùng cười cười nói. So với bách bạn kém được xa. Bách bạn chính là ta trong lòng mục tiêu. Nói đến đây hắn liền càng ngượng ngùng. Giác được mình nói sai. Thượng Thanh Trúc cười nói. Ngươi cầm ta làm mục tiêu có chút thấp. Ngươi chắc có mục tiêu lớn hơn nữa mới được. Hắn đứng dậy hoạt động một tí. Nhìn sắc trời một chút. Đã buổi trưa. Ngươi trở về đi thôi. Về trước trong phủ. Nói cho các huynh đệ chuẩn bị xong tối nay chuyện. Như vậy việc lớn. Làm nhiều ít chuẩn bị cũng không tính là nhiều. Sau đó ngươi trở lại. Trên đường cho ta mua một ít cơm trưa. Tùy tiện cái gì cũng được. Nhưng là muốn mua Quách Lỗ Nhân thói quen ăn khẩu vị. Thượng Thanh Trúc nói. Cũng không cần gấp trước trở về. Xem ra ngày hôm nay Mạnh Khả Địch là sẽ không để cho người đến tìm ta. Ta chỉ là còn không hết hy vọng. Ở nơi này chờ thêm một chút. Ta cố ý nói đến Đinh Thắng Giáp trong phủ. Là muốn cho Mạnh Khả Địch vừa nghe đến Đinh Thắng Giáp tên chữ. Liền sẽ suy tính nhiều một ít. Hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không nghĩ tới. Thượng Thanh Trúc lắc đầu nói. Người này, cũng không coi là quá thông minh. Ngươi đi đi, hồi đi nghỉ ngơi một hồi trở lại. Vậy bách bạn ngươi đợi ta trở lại. Ta sẽ rất mau. Giang Mạch chạy ra xa cửa. Nhảy lên xe ngựa, quăng lên roi ngựa. Thượng Thanh Trúc đứng ở cửa nhìn xe ngựa rời đi. Suy nghĩ Giang Mạch như vậy người tuổi trẻ. Như lần ám sát này Mạnh Khả Địch chuyện có thể may mắn còn sống. Thật là tốt biết bao. Có thể hắn biết chuyện này rất hung hiểm. Tất cả mọi người đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là mỗi một người cũng đều rất rõ ràng. Đây chính là Đình Úy quân chức trách. Hắn nhìn xe ngựa ở giao lộ quẹo cua. Sau đó khe khẽ thở dài. Xoay người trở lại trong sân. Mới vừa đi mấy bước. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân. Thượng Thanh Trúc lập tức quay đầu. Sau đó hắn liền thấy Mạnh Khả Địch sải bước đi tới. Thấy hắn sau đó, Mạnh Khả Địch ngay sau đó cười to lên. Ha ha ha, Quách đại người, ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này à? Mạnh Khả Địch một bên sải bước đi về phía trước. Vừa cười nói, ta muốn còn muốn để cho người tới đón ngươi. Ngươi ta thật tốt uống hai ly. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chờ ngươi trở về. Ta nghĩ tới chuyện liền có thể sẽ quên. Dứt khoát ta trực tiếp tới tìm ngươi. Hắn chỉ bên người tùy tùng. Bốn cái thân binh đi theo hắn tới. Trong đó hai người trong tay xách hộp đựng thức ăn. Hiển nhiên là Mạnh Khả Địch để cho người làm thức ăn. Trực tiếp mang theo tới đây. Ở nơi này ngay tức thì. Thượng Thanh Trúc biết tốt nhất cơ hội cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Mạnh Khả Địch rời đi hắn tướng quân phủ. Hơn nữa, lúc này bên người chỉ có bốn cái thân binh, mà hắn một thân một mình. Có thể cái này, không phải là hắn hy vọng nhất xuất hiện cục diện sao? Hắn là bách bạn, làm không thể không đối mặt sinh thời điểm chết. Bách bạn tới trước, Diệp Tiên Sinh nói. Mỗi một cây bị phái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ đình úy quân. Đều là đơn độc, hắn là bách bạn, là chi này đơn độc thủ lãnh. Hắn có trách nhiệm để cho mình những cái kia trẻ tuổi các huynh đệ. Cũng sống trở về, trừ hắn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.